Cửu vực kiếm đế, chương 2827, gặp đệ nhất kiếm đế chuyển nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vu tộc đối với nhân loại, vô cùng căm thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là có nhân loại đụng phải vu tộc, cơ hồ đều là chắc chắn phải chết. Bàn về đơn đả độc đấu thực lực, vu tộc thế nhưng là muốn so lên nhân loại mạnh hơn nhiều. Vu tộc bên trong, tiên vương, tiên quân cảnh giới vu tộc, nhiều vô số kể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một vị tiên vương tiên quân, đặt ở Ly Hận Thiên bên trong. Mặc dù không thể nói là cường giả, thế nhưng đủ để tại một chút vắng vẻ chi địa, có chút uy danh. Huống chi cho dù là cùng cảnh giới nhân loại võ giả, vậy không thể nào là cùng cảnh giới vu tộc đối thủ, huyết mạch chênh lệch chi lớn. Bình thường vu tộc, tại đối mặt nhân loại võ giả thời điểm, đều có lấy một địch 10 thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vu tộc huyết mạch, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là vu tộc tại đối mặt Ly Hận Thiên nhân loại thế lực thời điểm, lại là hiện ra bại lui. Nguyên nhân căn bản, liền là vu tộc số lượng, thật sự là quá ít. Cùng động một tí một vực liền có mấy chục tỷ người loại so sánh, vu tộc hết thảy mới bất quá mấy triệu người, cho nên vu tộc mỗi một lần chiến đấu, muốn đối mặt, đều là vô cùng vô tận chiến thuật biển người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân loại không sợ tiêu hao, chỉ cần là khiến nhân loại mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn liền có thể phồn diễn sinh sống, triệt để khôi phục. Nhưng là vu tộc một lần chiến tranh, nguyên khí đại thương, trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục. Đây cũng là bắc cảnh vu tộc hiện tại, vậy không nguyện ý cùng Ly Hận Thiên khai chiến nguyên nhân, chỉ là lựa chọn thủ vững bắc cảnh, không cho phép bất luận nhân loại nào võ giả bước vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên cũng sẽ có một chút hiếu chiến vu tộc, hội chọn rời đi bắc cảnh, đi thẳng tới kề bên này truy giết nhân loại. Bởi vậy tại Ly Hận Thiên nhân loại võ giả xem ra, cái này một mảnh rừng rậm, còn tính là vô cùng nguy hiểm địa phương, không có người hội nguyện ý vô duyên vô cớ đặt chân tại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, phàm là đều có ngoại lệ. Đi mau, Thanh Phong Tông những người kia, truy đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cái này rừng rậm cách đó không xa, một nam một nữ, chính một đường tại bên trong vùng rừng rậm này ngang qua, tựa hồ là ở tránh né lấy người nào truy sát. Hai người bọn họ trên thân, đều là vết thương chồng chất, y nguyên bên trên đều là vết máu, hiển nhiên là đã thụ thương không ít thế. Nữ tử kia còn tốt. Nam tử kia càng là đã khí tức vô cùng yếu kém, sinh cơ đang nhanh chóng hạ xuống cái này, tiếp tục như vậy người này đã là cách vẫn là không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này không dám chút nào nghỉ ngơi, một đường hướng về xâm lập chỗ sâu phương hướng bỏ chạy. Lại hướng phía trước, liền là bắc cảnh, nghe nói bắc cảnh vu tộc, đối với nhân loại, thù sâu như biển. Chúng ta nếu như càng đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử kia một bên đỡ lấy nam tử tiến lên, một vừa quan sát bốn phía, sắc mặt hơi hơi biến hóa nói ra. Bắc cảnh, chúng ta liền đi bắc cảnh, dù sao linh kiếm này, chỉ cần là không rơi vào đến Thanh Phong Tông trong tay là được. Rơi xuống vu tộc trong tay, ngược lại là vậy tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử kia trong ánh mắt, lộ ra quyết đoán chi sắc đường. Dạ ca, chứ không cần nói như vậy, chúng ta còn không phải là không có cơ hội đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử kia nghe ra nam tử trong giọng nói quyết đoán chi ý, vội vàng lên tiếng an ủi. Trốn, ta đã là ngọn đèn khô tận chi thân, căn bản không chạy được. Với lại to lớn Ly Hận Thiên, lại có chỗ nào có thể chạy ra Thanh Phong Tông khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử trong ánh mắt, lộ ra cừu hận, ánh mắt nói ra. Chỉ có thể hận, ta không thể tự tay giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, từ trên bầu trời, mấy chục đạo độn quang đột nhiên hàng lâm xuống, những người này đều là mặc áo xanh, hiển nhiên đến từ cùng một cái tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Thanh Phong Tông đệ tử, đi mau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người sắc mặt đại biến, lập tức là tăng nhanh bộ pháp. Lục soát, hai người kia, khẳng định trốn ở bên trong vùng rừng rậm này, hai người kia, thế nhưng là Lăng Tiêu đại nhân điểm danh muốn bắt người, bắt lấy bọn hắn, chúng ta đều có ban thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phân tán ra ngoài, bắt đầu lục soát, ta phát hiện bọn hắn tung tích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi theo, cái này mấy chục đạo độn quang, đều là giáng lâm đến trong rừng rậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu yên lặng rừng rậm, lập tức trở nên náo nhiệt lên. Đây hết thảy đều bị Sở Phong Miên nhìn rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới, thế mà vừa rời đi Bắc Cảnh, liền gặp dạng này sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam kia nữ nói chuyện với nhau, còn có đằng sau cái này chốt truy sát Thanh Phong Tông đệ tử lời nói, Sở Phong Miên đều nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn cũng biết vấn đề này lai lịch. Loại này cũ cố sự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nam tử này hẳn là đạt được cái gì chí bảo, bị người phát hiện, cho nên bị Thanh Phong Tông chỗ truy sát. Dạng này sự tình, tại ba đại thánh vực, thậm chí tại bất kỳ một cái nào tiểu thiên thế giới bên trong, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể phát sinh, Sở Phong Miên cũng là quá quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên lúc đầu cũng không muốn nhúng tay, chuẩn bị trực tiếp quay người rời đi. Thế nhưng là coi như nam tử kia tới gần Sở Phong Miên một khắc, hắn lại là đột nhiên dừng bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, vận khí ta, thế mà tốt như vậy. Sở Phong Miên đều có chút sững sờ, dừng bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vừa lúc này, một nam một nữ kia, vậy một đường chạy trốn tới Sở Phong Miên bên này. Bọn hắn một chút vậy nhìn thấy đứng ở chỗ đó Sở Phong Miên, không khỏi trong lòng trầm xuống. Cái này, lại là tới vòng vây chúng ta. Không nghĩ tới, đều tới đây, còn trốn không thoát Thanh Phong Tông vòng vây. Xem ra là trời cao, cũng phải làm cho ta chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam từ trẻ tuổi kia, nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này một mảnh rừng rậm, ở vào Ly Hận Thiên cùng Bắc Cảnh chỗ giao giới, ngày bình thường căn bản sẽ không có người đặt chân nơi này, nếu như bọn hắn không phải là vì tránh né Thanh Phong Tông truy sát, vậy sẽ không tiến nhập đến nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy đứng ở chỗ đó Sở Phong Miên, hắn trực tiếp chính là nhận định Sở Phong Miên liền là Thanh Phong Tông người, đến đây đuổi giết hắn. Giả ca, không nhất định, ngươi nhìn người này quần áo, cũng không phải là Thanh Phong Tông quần áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử kia, vậy vô cùng khẩn trương, nhưng khi nàng nhìn thấy Sở Phong Miên quần áo thời điểm, đột nhiên mở miệng nói. Thanh Phong Tông đệ tử quần áo, đều là thuần một sắc áo xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên quần áo, không giống như là Thanh Phong Tông quần áo. Với lại nếu như Sở Phong Miên là Thanh Phong Tông người, nhìn thấy bọn hắn một khắc, hẳn là đã sớm xuất thủ, đem bọn hắn bắt đi, đi lĩnh thưởng, mà sẽ không đến bây giờ còn không động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị tiền bối này, nam tử trẻ tuổi kia, nhìn về phía Sở Phong Miên, do dự một hồi, vừa định muốn mở miệng, lại trông thấy Sở Phong Miên ánh mắt, đã là nhìn về phía hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay ngươi, có một thanh ngẫu nhiên đạt được linh kiếm đi, thanh linh kiếm cho ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết sau lưng cái kia chút phiền phức. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ắn từ cái này nam tử trẻ tuổi trên thân, cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, đệ nhất kiếm đế khí tức, cho nên mới cố ý ngừng lại, một mực là chờ lấy hắn đã đến. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, hắn vận khí tốt như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lần này Sở Phong Miên cố ý rời đi Bắc Cảnh, tiến về Ly Hận Thiên nguyên nhân, chính là vì đi tìm cái kia đệ nhất kiếm đế chuyển nhân, Lăng Tiêu, cướp đoạt trên người hắn linh kiếm cùng kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khiến Sở Phong Miên không nghĩ tới đều là, hắn vừa rời đi Bắc Cảnh, thế mà lại đụng phải một vị khác đệ nhất kiếm đế chuyển nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.